Vì em, chương 51, gocchuyenaudio.com. Nội dung thư rất ít nhưng rất rõ ràng nhắc đến một điểm, vị biên tập Lý Tồn Hải này hy vọng cô nghiêm túc suy nghĩ về chuyện trở thành tác giả hợp đồng đường thi có tự tin với bản thân mình, nhưng mà cô không ngờ được tòa soạn người suy lý lại nhanh viết thư cho cô như thế. Cao khảo kết thúc chưa được 2 ngày, nói như vậy, tòa soạn trước khi cao khảo chưa kết thúc đã gửi thư cho cô rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô vốn đã có nghĩ đến việc ký hợp đồng rồi, nhưng người suy lý gấp gáp như vậy lại làm cho cô cảm giác có chút kỳ quái. Biên tập Lý Tồn Hải thật sự xem trọng cô như thế sao? Thật ra Đường Thi không suy nghĩ đến một điều là, bây giờ chuyện trinh thám trong quốc nội độc giả cũng không nhiều, hơn nữa chuyện trinh thành trong nước cũng không thể tự đứng thành một bộ phận riêng, có thể nói tác phẩm trinh thám có đặc sắc của đất nước thật sự rất ít, càng nhiều tác giả trinh thám mô phỏng các tác giả lớn nước ngoài, tác phẩm của những người này ít nhiều đều mang theo hình bóng của những tác giả lớn đó. Mà phong cách tác phẩm của Đường Thi, nghiêm túc nghiên cứu tỉ mỉ, có thể nhìn ra cô bị ảnh hưởng của Apo, nhưng cũng tự hình thành phong cách riêng, giả như có thời gian, nhất định có thể thành phong cách của riêng mình, đây trở thành một nhân tố thúc đẩy mọi người chuẩn bị, mà Lý Tồn Hải cũng là nhìn trúng điểm này trên người cô. Lại là bảo em trở thành tác giả hợp đồng sao? Đoàn Thích vừa nhìn vẻ mặt vi diệu của Đường Thi, suy đoán. Đường Thi gật đầu, có chút khổ não nói. Cũng không biết vị biên tập này sao lại gửi thư cho tôi, lại còn là tự tay viết nữa chứ. Đoàn Tích nhíu mày, không phải em vẫn muốn ký với tòa soạn này sao? Tình huống của tòa soạn, người suy lý, Đoàn Tích đã sớm âm thầm phái người đi điều tra một phen, phát hiện tòa soạn này vẫn tính là lọt được mắt cậu, vì thế cậu cũng không định nhúng tay vào việc của Đường Thi. Đúng vậy, tôi muốn ký với nhà này, nhưng luôn cảm thấy quá thuận lợi rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đoàn Thích hiếm thấy bộ dáng hoài nghi chính mình của Đường Thi, nói. Em cảm thấy em không được. Đường Thi, được rồi, tôi cảm thấy tôi là càng sống càng thụt lùi. Một lời thức tỉnh người trong mộng, lúc nào cô lại do dự không quyết như vậy. Có lẽ là tháng ngày quá an giật cho nên cô cũng lười biếng theo rồi. Đoàn Thích, hừ, tiểu gia thấy em là ăn no rừng mỡ. Đường Thi nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Đoàn Thích sâu sắc, cảm thấy Đoàn Thích đến là làm cho cô một ngạt, độc mồm độc miệng của tên này là không đổi được. Bởi vì trong thư có để số điện thoại của tòa soạn, Đường Thi liền quyết định đi gọi điện. gocchuyenaudio.com Lý Tồn Hải đang xem bản thảo, tuy rằng ông là phó chủ biên, nhưng cũng là biên tập, muốn tiến lên trên, vậy nhất định phải có thành tích tác giả trong tay có thể biểu hiện thành tích của bọn họ nhất, này cũng là lý do ông muốn tiếp tục dẫn dắt vài tác giả mới có tiềm năng. Khi điện theo reo lên, Lý Tồn Hải còn cho rằng là cấp dưới gọi điện báo cáo gì đó, liền bỏ bản thảo xuống, nhận điện thoại. Alo, chào anh, xin hỏi đây là ban biên tập của người suy lý ạ, tôi muốn gặp biên tập Lý Tồn Hải. Nghe được một giọng nữ khẩu âm non nót, Lý Tồn Hải mới đầu cảm thấy mông lung, cô gái nhỏ ở đâu ra, còn có ai đưa số điện thoại ra bên ngoài. Nhưng chỉ ngây người trong giây lát, tố chất nghề nghiệp làm cho Lý Tồn Hải mau chóng hồi thần lại. Đúng, chào em, tôi chính là Lý Tồn Hải, em là. Là như vậy, biên tập Lý anh viết thư cho em, muốn em trở thành tác giả hợp đồng dưới tay anh, em là thơ đường 300 bài. Đường Thi không nhanh không chậm nói. Lý Tồn Hải, em chính là thơ đường 300 bài. Hoài nghi trong giọng nam cách điện thoại, Đường Thi nghe vô cùng rõ ràng, nhưng nghĩ đến tuổi tác của mình bây giờ, Đường Thi tốt tính nói. Đúng vậy, là em. Lý Tồn Hải, cứ cho tôi mạo muội, có thể hỏi một chút, bây giờ em bao nhiêu tuổi? Thơ đường 300 bài lại là nữ. Lý Tồn Hải không phải kỳ thị giới tính, nhưng trong lĩnh vực này, bình thường là nam giới trội hơn nữ giới, nữ tác giả nổi tiếng trong ngành một bàn tay là đếm được hết, chắc là giọng nói non nớt chút, thơ đường 300 bài chắc cũng là trung niên thậm chí là lớn tuổi một chút rồi nhỉ. 15 tuổi qua tháng 7, là tròn 16, Lý Tồn Hải. Thơ đường 300 bài không phải là trưởng bối của em chứ? Khụ, không phải tôi không tin em, mà là có chút khó tin. Vâng, em biết, giọng nói của Đường Thi rất bình tĩnh. Cô bé đầu kia điện thoại bình tĩnh như vậy, cũng làm cho Lý Tồn Hải có chút ngại ngùng, thế giới rộng lớn, không gì là không thể, tuy rằng có chút khó tin, nhưng là không thiếu người có thiên phú trên phương diện này, nói thông tục một chút, đó chính là cơm mà ông trời thưởng cho. Hơn nữa, cho dù cô gái nhỏ này lừa ông, đến lúc đó gặp mặt cũng có thể phân được thật giả. Đường Thi đã sớm dự định đến Thân Thị một chuyến, hai người thương lượng thời gian, địa điểm gặp mặt liền ngắt máy. Đoàn Thích vẫn luôn ở bên cạnh Đường Thi, giả vờ đọc sách. Thấy Đường Thi ngắt điện thoại, hỏi, em đi Thân Thị, bao giờ đi? Đường Thi nghe Huyền biết nhã ý cũng không giấu Đoàn Thích. Mấy ngày nữa đi, nhân tiện đi một chuyến. Kiếp trước Đường Thi không dám đi đến nơi đông người, nhưng bây giờ cô có thể đi mọi nơi. Nghe lời hiểu ý, họa sĩ phải ra ngoài siêu tầm dân ca, thân là một tác giả chuyên nghiệp, không khảo sát thực địa một phen, sao có thể làm cho tác phẩm của mình gắn liền với hiện thực chứ? Kiếp trước Đường Thi vì khảo chứng, mỗi lần đều làm tốt công tác chuẩn bị sáng tác, mặc dù cô cũng sẽ đi trải nghiệm thực tế, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu một chút, đặc biệt là khi cô muốn viết nơi dòng người đông đúc càng khó khăn hơn. Trước đây cô có một linh cảm, chính là gây án trong tình thế như vậy, nhưng cũng không viết ra được cảm giác như thế, liền vẫn luôn gác lại. Đoàn Thích, tiểu gia vừa hay cũng muốn đi một chút, đi cùng em là được rồi. Đường Thi lườm một cái, không cho Đoàn Thích chút mặt mũi, này rất Đoàn Thích, rất tốt. Cố ý lơ đi ánh mắt của Đường Thi, Đoàn Thích nói. Gocchuyenaudio.com, lúc trước không phải em muốn xem máy tính sao, hay là bây giờ đến nhà Trần Nghĩa, vì bỏ qua đề tài này, Đoàn Thích ném ra một mồi khác. Đường Thi lập tức quên đi lời của Đoàn Thích, gật đầu. Đi thôi, bởi vì vệ vi sinh con, hơn nữa bọn họ thi đại học, chuyện này Đường Thi cũng không nhắc lại nữa. Anh Đoàn, Đường, sao hai người lại đến? Khách quý, mau vào. Trần Nghĩa khoa trương nói. Đoàn Thích thấy trưởng bối Trần gia đều ở đây, nhịn xúc động muốn cho Trần Nghĩa một cước, nói với Trần Nghĩa. Bọn tôi đến xem máy tính. Nghe được máy tính, trên mặt Trần Nghĩa lúng túng, cười ha ha nói. Anh Đoàn, sao bỗng nhiên lại muốn xem máy tính? Máy tính em đã mở ra, còn chưa kịp lắp lại. Không phải không kịp mà là cậu ta không có bản lĩnh, lắp không lại được. Nội tâm Trần Nghĩa khóc thành một dòng sông, sâu sắc thể nghiệm anh Đoàn nhà cậu ta giỏi thế nào. Đoàn Thích thật sự muốn vỗ một cái lên đầu heo của Trần Nghĩa, hừ một tiếng, không lên tiếng, cụp mắt nhìn Đường Thi. Đường Thi một mặt mông lung, hay lắm, này rất có dáng vẻ của thương nhân thành công tương lai, nói hủy là hủy, thật sự một chút tiếc rẻ cũng không có. Đường Thi nhìn quen những chiếc máy tính của đời sau biểu thị khụ, cô cũng không đau lòng chút nào cả. Con người Trần Nghĩa xoay tròn, cười hì hì nói, là Đường xem máy tính hả? Vừa hay, anh Đoàn lắp lại là được rồi, Đường lập tức có thể nhìn. Còn nháy mắt với Đoàn Thích, cậu ta thật sự quá thông minh, cứ như vậy tạo cho anh Đoàn một cơ hội thể hiện. Đoàn Thích hiểu rõ Trần Nghĩa có ý gì, nghĩ quả nhiên cậu nên cho Trần Nghĩa một cước. Hừ, được đà lấn tới, Trần Nghĩa, lá gan không nhỏ. Trần Nghĩa, oan ức vô cùng, tay nghề tài giỏi này của Đoàn Thích, Đường Thi nhìn không chớp mắt, này quá lợi hại rồi, bất giác hỏi. Đoàn Thích, anh xác định anh là lần thứ hai lắp ráp máy tính. Đoàn Thích hơi gật đầu. Ừ, Đường Thi, vậy còn không bằng anh cải tiến máy tính, để cho máy tính nhanh hơn, càng ngày càng tốt hơn, tốt nhất có thể biến thành một mảnh mỏng, đi ra ngoài cũng có thể tiện tay mang theo ý, Đoàn Thích nhíu mày. Em muốn, Đường Thi ngẩn người, nghĩ, từ nói. Cũng vậy đi, bây giờ sản phẩm điện tử ngày càng nhiều, đời càng mới thì càng nhanh, nói không chừng, sau này người ta một tay cầm máy tính, một tay cầm điện thoại di động, mặc dù giá cả của chúng rất đắt, người dùng cũng ít, nhưng tôi cảm thấy, sau này nhất định là thời đại thông tin ngày càng trở nên tiện lợi, nước nàng có thể có mạng, nói không chừng không bao lâu nữa, trong nước ta cũng có mạng. Đoàn Thích nhìn Đường Thi, trong mắt tựa như có ánh sáng lóe qua. Nói tiếp đi, Đường Thi nhìn Đoàn Thích, nghĩ cô là một thiếu nữ ở tương lai xuyên đến những năm 90, rốt cuộc cũng được khoe khoang một phen rồi. Những thứ này, Đoàn Thích chắc chắn đã từng tiếp xúc, bởi vì Đoàn Diệp hai nhà gia nghiệp lớn, đặc biệt là Diệp gia, khức giác mẫn cảm, không thể không cảm nhận được thời thế thay đổi. Hoặc là không biết rõ ràng như là cô, nhưng chắc chắn cũng có biện pháp mà Đường Thi không ngại sớm cho Đoàn Thích chỉ dẫn và trợ giúp nho nhỏ. Gocchuyenaudio.com Giống như điện thoại di động bây giờ, vừa đắt lại vừa nặng, thị trường cũng không rộng rãi, nhưng đã tạo thành một làn sóng, thậm chí là cột hướng gió của một số lĩnh vực, giả dụ nó có thể trở nên nhỏ nhắn tinh xảo, giá cả cũng phổ thông, dựa vào công năng của nó, không lo không có nguồn tiêu thụ, rất có khả năng, trong nước sẽ là mỗi người một cái. Quốc nội nhân khẩu nhiều, có một phần nhỏ thị trường, vậy đã đại biểu lợi nhuận, huống chi là người chiếm được tiên cơ. Từng miếng bánh ngọt to này, quả thực là đang đợi người qua ăn. Đường Thi lại nói một chút kiến giải của mình, thấy Đoàn Thích một mặt suy nghĩ sâu xa, động tác trên tay cũng không ngừng lại, máy tính đã chậm rãi thành hình, không thể không cảm thán, có vài người ông trời xem là con ruột, mà Đoàn Thích vừa hay là một người trong đó. Trần Nghĩa ở bên cạnh nghe lời Đường Thi, đôi mắt tỏa sáng, cậu ta rất có hứng thú với lắp ráp cải tiến máy tính như thế nào, thế nhưng, năng lực hành động của cậu ta không phải quá mạnh, chỉ là cậu ta rất có hứng thú với một số quan điểm của Đường Thi, nếu như người trong nước ai ai cũng dùng những thứ này, con số này, Trần Nghĩa nghĩ nghĩ, cậu ta phải tỉnh táo một chút. Kiếm tiền, cậu ta rất có hứng thú. Khi Đoàn Tích sửa xong máy tính, Đường Thi cố ý chúc chắc khó khăn mở máy tính ra, lại nhìn mấy thứ bên trong, có chút vô vị, máy tính lúc này đúng là không có trò gì hay, còn không bằng xem TV. Thấy Đường Thi dễ dàng bắt đầu như vậy, Đoàn Tích thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh đè xuống, Trần Nghĩa cũng cười hì hì nói. Đường Đường, em bắt đầu rất nhanh đấy, không tồi, có phong phạm của tôi lúc đó. Đường Thi, hờ, cô chơi máy tính hơi xịn đấy. Trong máy tính này, đều cài những loại phần mềm mới nhất thời này, Đường Thi cảm thấy rất xa lạ, ở năm tháng của cô, những thứ này đều là tiền bối già bị đào thải không biết bao nhiêu đời rồi. Một khắc khi vừa xuống xe lửa, Đường Thi liền cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt cùng với dòng người chen chúc, thành phố này hội tụ người của mọi nơi trên đất nước, mặc dù không phồn hoa như đời sau, nhưng mơ hồ có thể thấy được hình dáng. Đừng có chạy loạn, Đoàn Thích kéo hành lý của hai người, đi theo bên cạnh người Đường Thi. Đường Thi đeo ba lô nhỏ của mình, ngoan ngoãn gật đầu, nhất thời cảm thấy có người lao dịch thật sự là không tồi. Thấy Đường Thi ngoan ngoãn như vậy, Đoàn Thích cũng không nói gì nữa, ra đến cửa trạm xe lửa, liền thấy một thanh niên đi đến, trên mặt mang theo cung kính. Nhị thiếu, Đường tiểu thư, Đường Thi một mặt mông lung, tình huống gì thế? Đoàn Thích bình tĩnh nói, là một trợ lý dưới trướng của mẹ tôi. Lộ Dương gật đầu, giải thích. Bà chủ Diệp bảo tôi đến đón người, sau này tôi sẽ đi theo hai vị, giải quyết tất cả công việc của hai vị ở thân thị. Đường Thi, vào lúc này, Đường Thi nhớ đến câu nói lan truyền rộng rãi trên mạng ở đời trước. Nghèo đói hạn chế sự tưởng tượng của tôi. Ngẩn người cái gì, mau đi theo, Đoàn Thích đưa hai vali cho Lộ Dương, tay trống không, xoa xoa đầu Đường Thi, tâm tình vui sướng trong đôi mắt đào hoa cũng tràn ra ngoài. So với Bắc Kinh nghiêm trang trọng mang theo cổ kính, thân thị càng nhiều hơn lộ ra sức sống thời thượng, từ trong xe nhìn người đi trên đường, có loại thú vị, cho dù ký kết không thành công, đi ra ngoài như này một chuyến, cũng đáng. Nếu như mang theo máy ảnh thì hay rồi. Gocchuyenaudio.com Đường Thi nói thầm, nhớ đến quán chụp ảnh, không biết có thể cho thuê không? Khuỷu tay trống trên cửa sổ xe, Đoàn Thích nghiêng mặt nhìn chằm chằm gò má Đường Thi, khóe môi cong cong, bọn họ đây xem như là hẹn hò nhỉ. Lộ Dương mắt nhìn thẳng ngồi ở ghế phụ, nhưng động tĩnh phía sau, anh ta vẫn có thể thỉnh thoảng nhìn được từ gương chiếu hậu. Trong lòng thất kinh, lẽ nào nhị thiếu thật sự coi trọng cô gái này? Thân là một trong những trợ thủ đắc lực bên cạnh Diệp Hoa, tình huống hai nhà Đoàn Diệp, Lộ Dương đại khái rõ ràng, cũng đã biết Đoàn Thích là chân chân chính chính ngậm thìa vàng mà sinh ra. Ngoại trừ là thái tử gia chân chính của Đại viện Bắc Kinh, còn là cháu ngoại của người đứng đầu Diệp gia bên anh, Đoàn Thích vừa sinh ra, người đứng đầu kia đã sớm chia cổ phần cho Đoàn Thích, nói là quà ngày sinh của cháu ngoại duy nhất. Nhắm mắt, Lộ Dương loại bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu, anh ta làm tốt nhiệm vụ của mình là được, nhưng chuyện này còn chưa đến lượt anh ta quan tâm. Lộ Dương rất trẻ, mới ngoài 30, nhưng có thể trở thành trợ lý của Diệp Hoa, đủ để chứng minh năng lực làm việc của anh ta không thấp. Diệp Hoa ở chỗ này có biệt thự, cho nên Đoàn Thi Đường Thi là ở trong nhà, cũng không đến khách sạn. Sau khi vào nhà, Đoàn Thích nhàn nhạt nói với Lộ Dương. Nơi này tạm thời không cần đến anh. Được nhị thiếu, cô đừng có gì dặn dò, lúc nào cũng có thể liên hệ tôi. Nhìn xuống hoài nghi sắp lộ ra trong mắt, Lộ Dương cung kính nói. Nhị thiếu, cậu chắc không phải là muốn làm gì với cô gái nhỏ nhà người ta chứ? Hai người vẫn còn là trẻ con đấy. Có điều, nghĩ đến trong biệt thự vẫn còn quản gia và người làm, mặc dù nhị thiếu hình như không thấy bọn họ, nhưng Lộ Dương phát cuồng thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể an ủi chính mình yên tâm. Đoàn Thích mới không quan tâm vị trợ lý này, vừa nghĩ đến nơi này chỉ có cậu và Đường Thi, vui vẻ trong lòng sắp tràn ra ngoài. Nhị thiếu, Đường tiểu thư, tôi là quản gia nơi này, có gì dặn dò không? Đoàn Thích nhìn lão quản gia mặt mày hòa ái còn có mấy người làm phía sau ông, Đoàn Thích vô cùng lạnh nhạt nói. Không có gì, đều đi làm việc của mình đi. Lão quản gia, vâng, nhị thiếu, Đường tiểu thư. Đoàn Thích rất muốn hết toàn bộ đi. Đường Thi không biết suy nghĩ trong lòng Đoàn Thích hỏi lão quản gia vẫn chưa đi. Ông quản gia, cháu ở phòng nào? Lão quản gia cười một mặt hiền từ. Đường tiểu thư, phòng đã thu dọn xong rồi, cô muốn ở phòng nào đều có thể. Đường Thi gật gật đầu, phục vụ này còn thật sự chu đáo, Đường Thi cuối cùng chọn một căn phòng hướng mặt trời ở tầng 2, dù sao bên trong có điều hòa, không sợ nóng. Đoàn Thích đương nhiên chọn phòng sát bên cạnh Đường Thi. Đường Ti không thể chờ đợi mà muốn đi tắm, Bắc Kinh cách Thân Thị không xa, nhưng ngồi tàu hỏa khá lâu, cô cảm thấy trên người hỗn tạp nhiều mùi, phải tắm rửa. Tìm kính toàn thân, Đường Ti véo véo hai bánh bao đang phát triển của mình, thở dài một hơi, này phải đến lúc nào mới trưởng thành chứ? Sắp thành thiếu nữ 16 rồi, trên người vẫn chả có mấy lạng thịt, xấu quá. Đổi một bộ váy liền không tay, Đường Ti xuống dưới dùng cơm, thấy Đoàn Thích đã sớm chiếm một góc, hiển nhiên, Đoàn Thích cũng đã tắm xong rồi, đầu vẫn còn ướt, Đường Ti cau mày nói. Đoàn Thích tóc anh còn đang nhỏ giọt kia, Đoàn Thích chếch chếch nhướng mày, không muốn lau, gocchuyenaudio.com. Đoàn Thích còn không chịu đổi thói quen này, từ khi biết đến bây giờ cái tên này ở điểm này vẫn luôn đặc biệt tùy hứng. Đường tiểu thư, chỗ này tôi có khăn lông sạch, lão quản gia không biết từ đâu đưa đến một chiếc khăn lông. Đường Ti nhìn khăn lông trắng tuyết một cái, im lặng chốc lát, nhận mệnh tiếp lời. Tôi lau cho anh, tuy rằng khí trời nóng bức nhưng không thể để tóc khô như vậy. Đoàn Thích cong môi, nghiêng đầu về phía Đường Ti. Được, tiểu gia đã sớm chờ câu nói này của em rồi. Đường Ti chùm khăn lông lên đầu Đoàn Thích, luôn cảm thấy cô quá mức dung túng vị tiểu gia này rồi nhỉ. Khách chương.